Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 451. Quan Hy cắn một chút cửu gia hầu kết. Ngươi câm miệng, Quan Hy ở lầu 2 đụng tới vài cái người hầu. Người hầu nhìn thấy Quan Hy phản ứng đầu tiên là đều kêu tiểu thái thái. Quan Hy say khướt đối người hầu nhóm đều gật gật đầu. Các ngươi tốt, sau đó liền như vậy đi rồi đi qua. Đại Quan Hy đi đến thư phòng tiền, kia vài cái người hầu mới hậu chi hậu giác, cửu gia không phải ra lệnh nói tiểu thái thái đã trở lại. Cũng không làm cho tiểu thái thái thượng lầu 2, hiện tại tiểu thái thái như thế nào xuất hiện ở lầu 2. Hơn nữa, nếu vừa rồi các nàng không nhìn lầm, tiểu thái thái trên tay là cầm một phen hoa quả đao. Vài cái người hầu hai mặt nhìn nhau. Chạy nhanh đi xuống lầu tìm hướng quản gia hỏi chuyện này. Quan Hy đi đến thư phòng trước mặt, vừa rồi ở phòng ngủ trước mặt đã muốn do dự túng qua. Lần này đi vào thư phòng, nàng tiểu bạch thủ động tác thô bạo đẩy ra thư phòng. Con gái vào thư phòng, còn không có đọc sách phòng có hay không nhân. Rượu sau đặc biệt hào khí hô một tiếng, Tiêu Cửu Diêm, đi ra Tiêu Cửu Diêm ở thư phòng lý. Nam nhân trước mặt máy tính mở ra, biểu hiện khí màn hình thượng là bưu kiện thu kiện mặt biên. Hắn thần sắc lãnh túc, nhìn này phong bưu kiện cuối cùng vài, ngoặc kép chấm chấm, người không thể lựa chọn nàng, bỗng nhiên thư phòng môn bị mở ra. Cùng với còn có con gái quen thuộc thanh âm ni thẳng hô kỳ danh. Tiêu Cửu Diêm động tác cực nhanh, lập tức đem máy tính bưu kiện mặt biên tắt đi, nam nhân nâng thủ. Chạm hắc đôi mắt tầm mắt theo máy tính màn hình rời. Dừng ở thư phòng cửa phòng vào kia một chút tinh tế xinh đẹp thân ảnh thượng. Chạm hắc trầm lãnh tầm mắt cùng Quan Hy tầm mắt giao chiến. Hắn nhíu mày, ngươi như thế nào lên đây? Hướng quản ra đâu? Quan Hy trong lòng liền khó chịu. Cái gì gọi ngươi như thế nào lên đây? Bỏ qua ghét bỏ nàng còn muốn tái tị nàng. Quan Hy tùy một chút đôi mắt. Áp chế đáy mắt một chút toan sáp ý, nàng xem hướng Tiêu Cửu Diêm, nói, ta như thế nào sẽ không có thể đi lên. Tiêu Cửu Diêm, ngươi kêu hướng thúc muốn làm cái gì? Muốn cho hướng thúc đem ta đuổi ra đi sao? Tiêu Cửu Diêm cau mày, không nói chuyện, Quan Hy nhấp một chút thần, nàng mại khai chân nhỏ, đi đến Tiêu Cửu Diêm trước mặt bàn công tác, hai điều dài nhỏ cánh tay chống cái bàn. Thân mình hơi hơi tiền khuynh, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm tuấn mỹ ngũ quan, nói, Tiêu Cửu Diêm, mấy ngày nay ta đều tìm đến ngài, ngươi có biết đi, con gái bởi vì uống lên rượu. Nói chuyện hô hấp gian mang ra một cỗ rượu vị, phun trên người Tiêu Cửu Diêm ani điềm điềm thuần mùi nói, Tiêu Cửu Diêm chạm hắc đôi mắt nghễ Quan Hy, như vậy gần khoảng cách. Hắn có thể nhìn đến nàng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi bị mùi rượu huân hồng làn da. Phấn phấn nộn nộn, giống ngây ngô cây táo mang theo vài phần thành thục. Rất là mê người đi cắn một ngụm mà ni Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm Quan Hy nhìn vài giây. Hắn mở miệng nói, người uống rượu, người đừng quản ta uống không uống rượu. Quan Hy lúc này là thật đảm nhi phí. Không nhìn cửu gia vấn đề, vẫn là nhìn chằm chằm cửu gia. To gan lớn mật nói, Tiêu Cửu Diêm, ngươi phải trả lời ta, mấy ngày nay, ngươi có phải hay không tị ta? Tiêu Cửu Diêm không có trả lời Quan Hy vấn đề, hắn mi tâm nhíu chặt thành một cái làm cho người ta sợ hãi, xuyên tự. Réo rắt thanh tuyến mang theo một tia lạnh ý nói, ngươi ở đâu nhị uống rượu, còn uống lên không ít, thái thái, trước ngươi như thế nào cam đoan không hề uống rượu? Quan Hy nghe thế một tiếng thái thái, nhất thời liền ủy khuất, nàng hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên. Thái thái, Tiêu Cửu Diêm, ngươi hiện tại bảo ta thái thái, ngươi còn coi ta là thái thái sao? Ngươi trong lòng theo đồng thời nhìn đến ta cùng Cố Văn Khê cái kia thời điểm khởi. Sẽ không coi ta là thái thái đi, ngươi lúc ấy muốn kết hôn nhân chính là Cố Văn Khê. Bây giờ còn bảo ta thái thái làm cái gì đâu? Ngươi mấy ngày nay tị ta, có phải hay không, nàng nói tới đây, còn có chút nói không được nữa, nàng muốn nói, ngài mấy ngày nay tị ta, có phải hay không đã muốn tính không cần nàng, cùng với Cố Văn Khê, nhưng là nàng nói không nên lời. Cho dù cái miệng nhỏ nhắn nhi tái như thế nào khép mở. Này mặt sau một câu, chính là hỏi không ra đến. Nàng tiếp tục nói, người nếu đều tị ta, cũng không thấy ta, ta đây uống không uống rượu, ngươi lại quản cái gì đâu. Tiêu Cửu Diêm nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận phiền táo. Loại này phiền táo cảm thực xa lạ, trừ bỏ ở trên giường, hắn không thể gặp nàng khóc. Tiêu Cửu Diêm đóng hạ ánh mắt lại mở, nam nhân vô cùng tối đen đôi mắt nhìn chằm chằm con gái này hồng hồng hốc mắt. Hắn thản nhiên nói, mặc kệ ta làm cái gì, ngươi chính là không thể uống rượu, nhất là ở bên ngoài. Tiêu Cửu Diêm, ngươi như thế nào có thể như vậy song tiêu. Quan Hy hốc mắt hồng hồng nhìn Tiêu Cửu Diêm, nàng có chút buồn bực nói, ngươi không thấy ta, ta liền uống rượu của ta, ngươi không xen vào. Tiêu Cửu Diêm, ngươi không xen vào, thật sự khí cực não cực, bình thường đối với nam nhân dùng kính ngữ cùng tôn xưng. Hiện tại toàn bộ không có, nàng nói xong, lại khổ sở lại sinh khí vừa giận, trong tay hoa quả đao đặt ở bàn công tác thượng, nhiễu quá cái bàn, đi đến cửu gia phía sau, nàng đem cửu gia xe lăn sau này lạp, sau đó lại nhiễu đến cửu gia trước mặt, nói cái gì cũng chưa nói, cũng không quản cửu gia nghĩ như thế nào, không quan tâm an vị ở cửu gia trên người, con gái một loạt động tác rất nhanh. Thẳng đến nàng ngồi ở cửu gia trên người, cửu gia mới kham kham phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Quan Hy, cau mày, Quan Hy, ngươi câm miệng. Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy ngồi ở Tiêu Cửu Diêm trên đùi, nàng cùng hắn mặt đối mặt, khóe mắt một chút hồng thực rõ ràng, của nàng thanh âm mang theo nghẹn ngào, cũng là chất vấn. Tiêu Cửu Diêm, ngươi bảo ta thái thái, còn quản ta không cho ta ở bên ngoài uống rượu. Ngươi trong lòng là có của ta có phải hay không? Tiêu Cửu Diêm yết hầu cao thấp lăn lộn, hắn mâu sắc thật sâu nhìn Quan Hy, không có trả lời. Quan Hy không được đến cửu gia trả lời, nở nụ cười, nàng này mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn một chút cười. Càng là khó chịu cười rộ lên càng là động lòng người. Nàng thấp giọng mắng câu vương bát đàn, bỗng nhiên hai tiểu bạch thủ nâng lên đến. Nàng thân thủ muốn đi giải cửu gia nút thắt, nam nhân mặc màu trắng áo sơ mi, nút thắt khấu đến hầu kết phía dưới, lộ ra thương bạch tinh trí xương quai xanh, nàng muốn đi giải, càng nhanh lại càng là không giải được. Quan Hy, ngươi làm cái gì? Tiêu Cửu Diêm thấy nàng này loạn thất bát tao động thủ tiểu bộ dáng. Bàn tay to nâng lên bắt nàng tinh tế cổ tay, như vậy tế nho nhỏ cổ tay. Bị hắn nắm bắt không chút nào cố sức, làm gì? Quan Hy ngọt nở nụ cười, hồng hốc mắt loan mâu. Tiêu Cửu Diêm, ta muốn thượng ngươi a. Tiêu Cửu Diêm, hắn nhíu mày, quát lớn nói, đừng hồ nháo, ta hồ nháo. Quan Hy tươi cười hơi hơi cứng đờ, rất nhanh lại khôi phục miệng cười. Nàng một bàn tay bị cửu gia cầm, mặt khác một bàn tay còn có thể động đâu, không thêm che giấu lực đạo. Nàng dùng sức nhất xả, trực tiếp liền đem cửu gia nút thắt cấp kéo, là, ta hồ nháo, ta hiện tại đã nghĩ hồ nháo không được sao, ta uống lên rượu, uống rượu say khướt được không? Tiêu Cửu Diêm, trước kia đều là ngươi muốn ta ngoan muốn ta phối hợp, hiện tại ta chủ động đến một lần được không? Nhìn cửu gia anh Tuấn khuôn mặt trầm lãnh, Quan Hy cười đi phía trước thấu. Phía trước ở cửu gia nơi này học tập tán tỉnh thủ đoạn đều dùng tới. Nàng nhẹ nhàng cắn một chút cửu gia hầu kết, theo cửu gia nóng bỏng da thịt hướng lên trên hôn, cùng cái con mèo nhỏ nhi cọ dường như. Hết chương.